Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trên đường về nhà, nước mắt sợ bạn Hà như thế nào cũng không dừng được. Có chua cay, có uất ức, còn có chút cảm giác mình phản bội anh Lam. Qua nhiều năm, nếu không có anh, chỉ riêng việc sở chỉ đường 3 ngày 2 bữa tìm tới gây cô phiền toái, cô đã sớm không chống đỡ nổi. Nước mắt mong người nhà, lại phát hiện trong nhà có đống người xa lạ dùng năng suất cực nhanh xách đồ của cô. Mà Lâm Tuấn đứng một bên, tư thái cao ngạo lạnh lùng, giống như vương giả cao quý. Làm gì thế? Cô dùng sức lau khô nước mắt. Anh muốn em lập tức dọn nhà và ở trong nhà của anh. Bạn bè của em đều phải qua sự đồng ý của anh. Anh không có quyền sắp đặt tất cả của em. Sự phẫn nộ mãnh liệt đột nhiên bột phát. Cô nắm chặt hai đấm hung hăng chừng anh. Không có ư? Anh châm chọc cười. Hoặc là em muốn trả tôi 50 triệu ngay bây giờ. Có 10 triệu tiền vi phạm hợp đồng cho anh. Nghe vậy, hai vai Sở Mạn Hà đột nhiên rũ xuống. Không sai, cô căn bản không có điều kiện trả giá. Ngày hôm qua cô đã ký vào hợp đồng 2 năm, tiền bồi thường vi phạm hợp đồng gần 10 triệu. Mặc dù phía trên bảo đảm lương tháng hiện tại gấp 2, nhưng cô một chút không vui. Cô tình nguyện mình chỉ là người mẫu nhỏ, tối thiểu cô còn có chút tôn nghiêm. Em là người, không phải sủng vật anh mua được. Giọng nói Sở Mạn Hà tràn đầy tuyệt vọng. Anh lạnh lùng nói. Muốn hợp tác với siêu Việt thì vậy. Anh không hy vọng người phát ngôn của tập đoàn có cuộc sống tự do, phá hỏng hình tượng tập đoàn chúng tôi khổ cực xây dựng. Anh nói đúng, em đúng là không hợp. Vậy sao anh không dứt khoát chọn người khác có tiêu chuẩn phù hợp? Đáy mắt cô trong veo, Lương Tuấn cảm thấy mình giống như bị lạc. Anh chỉ muốn em. Anh đột nhiên dùng ánh mắt khinh thường. Đừng quên em còn thiếu nợ anh. Sợ bạn Hà bị ánh mắt thâm trầm đầy oán giận dọa. Anh nói đúng, chuyện làm việc cho anh để mặc anh định đoạt. Cô căn bản không thể trả lời. Cô đã trở về hai bàn tay trắng. Ngày đó, cô vào căn hộ 30m² do Lương Tuấn sắp xếp. Đối với việc ở một người, cũng thường ở trong phòng thuê nhỏ. Việc này đối với Sở Mạn Hà, không gian này to đến dọa người. Như là căn hộ cao cấp nằm ở trong khu vực giàu có nhất Đài Bắc, cả việc bố trí cũng thể hiện khí phái hào hoa. Anh cho rằng em vui mừng mà nhảy lên hay chói tai cơ? Sau lưng Lương Tuấn nói lời châm chọc. Có người sẽ hét chói tai khi nhìn thấy phòng giam cầm mình à? Hậm hực nhếch môi, anh phát hiện mình như con sư tử nóng nảy, tùy thời có thể nhào lên cắn cô một ngụm, phải cho cô hoảng hốt bối rối mới cam tâm. Nếu không có chuyện gì, anh nhắc em đừng chạy loạn khắp nơi, đừng quên bây giờ từng hành động của em đều bị anh quản lý. Anh yên tâm, em rất rõ hoàn cảnh của mình, không gây phiền toái cho anh. Ngôn từ của cô sắc bén, vẻ mặt bình tĩnh như cũ. Từ lúc xảy ra chuyện, cảm xúc Lương Tuấn hết sức đè nén, rốt cuộc bị cô chọc giận. Đáng chết. Anh bước nhanh mấy bước phía trước, nhanh chóng giữ chặt hai tay cô, hùng tợn chừng cô. Em cần buộc anh mất khống chế như thế ư? Xin lỗi. Nhìn đôi mắt trong suốt, anh khẽ nguyền rủa một tiếng. Đột nhiên hất cô ra, anh vẫn có cảm giác với cô à? Từ sau quảng cáo bắt đầu, anh sẽ tới đón em. Bỏ lại một câu, anh không quay đầu lại mà đi luôn ra cửa. Nhìn căn phòng trống rỗng, thân thể cô giống như bị hút hết sinh lực. Mấy ngày kế tiếp, cô làm theo lời cảnh cáo của Lương Tuấn, không dám tùy ý ra cửa, trừ lúc mua chút thức ăn đồ dùng cần thiết. Nhưng ở trong nhà buồn bực đến đáng sợ, cô không nhìn được đi dạo xuống dưới lòng đất, lên tàu điện ngầm, đi đến hiệu sách dạo buổi chiều, mua cho mình một túi sách lớn. Mặt thấy thời gian không còn nhiều phải trở về, đang chuẩn bị xuống lòng đất đáp tàu điện ngầm, cô không chú ý thấy bóng dáng nhỏ nhắn rúc bên dưới cầu thang. Bóng dáng gầy yếu khiến người ta không đành lòng. Cô sao thế, có phải khó chịu chỗ nào à? Cô đi lên trước nhẹ giọng hỏi, rất sợ hù dọa cô gái đó. Nâng lên khuôn mặt ngây thơ nhút nhát, cô gái còn nhỏ, không lớn hơn 20 tuổi, khuôn mặt lớn chừng bàn tay không xấu xí, chỉ là bộ quần áo rộng thùng thình, đầu tóc rối mù, kiểu tóc cũng không được, làm người ta thấy có chút không đành lòng. Nhưng là cô gái không hề tự tin, bộ dáng sợ hãi, cả khiến khuôn mặt cô ảm đạm, không chút ánh sáng, khiến người khác không dám nhìn thẳng lần hai. Cô gái thấy mặt Sở Mạn Hà tràn ngập quan tâm, cảm xúc ngày ngày nhất thời vỡ tan. Cô không nhịn được khóc, giọng nói khàn khàn nghe qua có vẻ đã khóc một lần. Được khóc mà, em có gì khó khăn nói cho chị đi. Nếu như làm được, chị sẽ đồng ý giúp đỡ. Em muốn thay đổi, trở nên đẹp hơn. Cô gái giống như không tự tin vào bản thân, Sở Mạn Hà rõ ràng cô không giúp được bất kỳ ai. Chỉ là cô gái trước mắt với ánh mắt tuyệt vọng lại khiến cô không khỏi đau lòng. Em tên là gì? Trình Phàm Phàm. Em ở đâu, có cần chị đưa về không? Không cần. Trình Phàm Phàm dùng sức lắc đầu, cầm túi lớn bên cạnh đứng dậy. Em phải đi. Đợi đã, em phải đi đâu? Em... Vừa nghĩ đến tình cảnh thảm hại của mình, chị Phàm Phàm không nhịn được tiếp tục khóc. Xảy ra chuyện gì thế? Em có thể nói cho chị biết không hả? Em dù khoản tiền đến Bắc Kinh phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng xuống xe bị lừa tiền, tiền bị cướp, đến tiền về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net